Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Mạch môn hai càng, ta trong bụng cục cưng nói lời nói này. Không chỉ có ta có thể nghe thấy, liền ngay cả cách du cùng xanh đen dựa vào tu vi cũng là có thể cảm giác đến. Nhưng là một cái nho nhỏ còn tại trong bụng thai nhi. Nàng theo ở ta trong bụng có được qua ý thức sao? Liền cho tới bây giờ cũng không có đi qua miêu, càng không thể tiếp xúc này đó miêu văn tự, này đó văn tự cũng không phải ta giáo, nàng như thế nào nhận thức, bởi vì liên ta chính mình cũng xem không hiểu này đó miêu văn. Tô tử, vừa mới là ai đang nói chuyện? Là ngươi trong bụng đứa nhỏ mẹ, mặt trên ghi lại là miêu văn, ngươi không giáo nàng nhận qua nàng làm sao có thể biết? Cách du tràn ngập nghi hoặc xem ta bụng, ánh mắt của hắn nhíu lại tựa hồ có thể xuyên thấu qua ta cái bụng. Thấu thị đến ta trong bụng thai nhi, ta chính mình cũng không rõ. Chậm rãi ngồi ở bên giường thượng, vuốt chính mình bụng, hỏi trong bụng cục cưng. Cục cưng, ngươi xác định có thể xem hiểu mặt trên văn tự sao? Ngươi là ở đâu học? Cục cưng ngoài đầu suy nghĩ một lát. Lại nhìn thoáng qua trong sách văn tự, nghiêm cẩn trả lời ta có thể xem hiểu, mẹ, này có phải hay không rất kỳ quái a? Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến này mặt trên văn tự. Nhưng là không biết sao lại thế này, xem liếc mắt một cái có thể đủ minh bạch mặt trên ý tứ, này có lẽ là ta cục cưng thiên phú đi. Trời sinh có thể xem hiểu này đó tự. Dù sao nhân quỷ mến nhau sinh ra đứa nhỏ, là hội cùng phổ thông đứa nhỏ bất đồng, ta vuốt ve chính mình bụng, là có thể cảm giác được cục cưng cảm xúc thượng biến hóa. Trên mặt nàng biểu cảm đã không lại là như vậy yên tĩnh nhu hòa. Nhăn lại nho nhỏ mày, tựa hồ có chút lo lắng cùng lo sợ, đại khái là chính mình cũng không biết chính mình năng lực là chỗ nào đến. Ta dụng ý niệm ở trong lòng ý đồ cùng cục cưng sinh ra không tiếng động câu thông. An ủi cục cưng không cần lo lắng, nói cho nàng có như vậy năng lực đều không phải chuyện xấu. Hơn nữa nói cho nàng có cái như vậy năng lực, có thể giúp chúng ta phá giải trong sách bí mật. Cục cưng dù sao vẫn là cái không có xuất thế đứa nhỏ. Tuy rằng sức quan sát cùng suy xét năng lực khác thường nhân. Nhưng thiên tính chính là một trương giấy trắng, cho nên cũng không hội nghi ngờ ta nói với nàng trong lời nói. Nàng dùng sức gật gật đầu, ở ta trong bụng ân một tiếng, cách du lắc lắc đầu, hắn xem ngón tay mình phát ra một lát ngốc, cử đầu dùng thản nhiên ánh mắt xem ta, văn tự là ngày sau phát minh gì đó, một người có thể sáng tạo văn tự. Nhưng là thế nào có thể ở không biết chuyện dưới tình huống học hội một loại văn tự. Nàng nếu thiên phú dị bẩm, chỉ nhìn qua một lần có thể học hội này đó văn tự ta tin. Nhưng là nàng sinh hạ đến có thể đọc biết, này, rất gượng ép, cách dù đó là một cái sẽ không nói dối nhân. Hắn theo như lời tự như châu ngọc, đối với ta cục cưng mà nói, cũng là một loại thương tổn. Nàng rối rắm chính mình tay nhỏ bé, tựa như phạm vào đại sai giống nhau, thấp giọng hỏi ta, mẹ, ta có phải hay không quái thai a? Cách du ca ca, giống như không thích ta, mẹ, ngươi cũng lại không thích ta sao? Trên đời này liền không có người nào mẹ sẽ cảm thấy chính mình cốt nhục là quái thai. Ta cũng giống nhau, ta đau lòng cục cưng. Đem tu vi hóa thành một cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở trong bụng an ủi nàng. Cục cưng dịu ngoan nhắm mắt lại, khóe miệng là nhu nhu ý cười. Ngốc ương phúng tài, nàng tính cách rất thích xem, cảm xúc rất nhanh liền khôi phục lại. Ngốc cục cưng, người bình thường như vậy thông minh, thế nào hiện tại hỏi ngốc như vậy vấn đề? Mẹ đương nhiên thích ngươi. Cách du ca ca chính là tò mò ngươi thiên phú là nơi nào đến. Ngươi muốn dùng chính mình năng lực làm vinh dự, mà không phải vì sỉ ta một bên an ủi chính mình bụng đứa nhỏ. Nhưng cục cưng không cần dễ dàng nghi ngờ chính mình ở đại gia trong cảm nhận địa vị cùng phân. Lượng, từ nhỏ liền sinh ra tự ti tâm lý. Ta tin tưởng, cách du trong lòng cũng là thích ta thiền nguyệt. Hắn cá tính chính là không thích nói dối, thích luận sự mà thôi. Hơn nữa cách Du vừa mới nói trong lời nói, chẳng phải hồ ngôn loạn ngữ, tương phản còn thực có đạo lý, nhưng ta đều tìm không thấy lý do đến phản bác hắn. Nhưng là nếu dựa theo cách Du phân tích, ta đây Thiển Nguyệt lại là như Hà học hội này đó miêu văn. Ta xem xanh đen luôn luôn trầm mặc vô ngôn thấp mâu xem ta bụng. Nhịn không được đến hỏi xanh đen, tiểu sư tôn, ngươi thế nào không nói chuyện, ngươi đối ta cục cưng nhận thức này đó văn tự, có cái gì không đặc thù ý tưởng sao? Ta lão nhân gia không nói chuyện, là vì trong lòng có hai loại ý tưởng, bất quá cũng không là thực xác định, xanh đen loát loát chính mình hoa dâm tròm dâu. Ánh mắt vẫn là tràn ngập tự ái xem ta trong bụng đứa nhỏ. Êm tai nói đến. Đầu tiên Thiển Nguyệt năng lực nhất định thực giao châu có liên quan. Điểm này có thể cái quan định loạn, ta lão nhân ra ý tưởng là, thứ nhất thôi, ta cảm thấy là tinh nhi ngôn ngữ năng lực thông qua giao châu. Trực tiếp liền truyền thừa cấp Thiển Nguyệt. Thứ hai thôi, ta cảm thấy có thể là giao châu đem tiên đoán thiên phú cho nàng, này hai cái loại khả năng nhưng là có vài phần đạo lý. Ta nhớ được Lưu Tinh Toàn lấy đến giao châu là dắt ở đáy biển mắt kia một viên. Hẳn là toàn bộ giao nhân tộc cường đại nhất giao châu. Tô tử, người gặp qua đứa nhỏ này tiên đoán qua sự tình gì sao? Cách Du ngón tay lâm vào suy tư trạng thái thời điểm. Đều sẽ nhẹ nhàng sao chính mình xương bánh chè. Ta xem cách Du sao động ngón tay. Lắc lắc đầu. Ta trong bụng Thiển Nguyệt cho tới bây giờ liền không có tiên đoán qua bất cứ sự tình gì. Bất quá, ta cho hắn một cái đề nghị. Cách Du, ngươi không phải sẽ nói vài câu giao nhân tộc ngôn ngữ sao? Muốn biết Thiển Nguyệt có hay không ngôn ngữ, liền xem nàng có thể hay không nghe hiểu nói chuyện với ngươi. Cách Du gật gật đầu. Há mồm liền phát ra vài tiếng cổ quái kêu to. Đại khái là vì học không quá tinh thông, kia tiếng kêu to có chút chói tai, cũng không như Lam Tinh kêu ra giống như ca cơ bình thường tiếng nói. Ta không biết hắn dùng giao nhân tộc ngôn ngữ cùng ta cục cưng nói gì đó. Ta cục cưng chu môi mở ra, cũng phát ra vài tiếng du dương như mục địch thiền tấu thanh âm ni cách Du trên mặt thản nhiên. Như mặt hồ bình thường biểu cảm sừng sốt, thốt ra. Đứa nhỏ này nói giao nhân tộc ngôn ngữ, cắn tự có thể sánh bằng ta chuẩn hơn, ta cục cưng bộ dáng có chút không quan tâm hơn thua. Ánh mắt như nguyệt vào nước cử bình thường yên tĩnh, thực khiêm tốn hồi đáp, cách Du ca ca cũng nói không kém, ta khả năng chính là dính ba ta quang, xanh đen già nua trên mặt đã che giấu không được nội tâm. Kích động. Chạy nhanh cầm kia bản đều nhanh muốn tán giá đóng buộc chỉ bản đến ta bụng trước mặt. Họa ái nói, hoàn hảo ta ngoan đồ nhi hội ngôn ngữ nhiều. Cái này ta Tiểu Thiển Nguyệt, nhất định so với ta ngoan đồ nhi còn lợi hại. Tiểu Thiển Nguyệt, Thái Sư Tôn nơi này có quyển sách, người nhanh phiên dịch xuất ra cấp Thái Sư Tôn nghe ta cục cưng đối xanh đen cảm tình là thực. Thân hậu, lập tức xem trong sách mặt văn tự phiên dịch đứng lên. Này bí lục cũng không hậu, tổng cộng chính là 1-2-10 trang, ghi lại nghe nói là Si Vưu đại thần bên người quân sư đoán ngôn bói toán xuất ra nội dung. Giao cho lịch đại trại chủ sao chép sao, luôn luôn truyền lưu đến nay, này quân sư cũng chính là đuổi thi tượng khai sơn thủy tổ. Về hắn cùng đuổi thi tượng trong lúc đó có cái gì thần thoại chuyện xưa? Kỳ thật trăm độ độ nương nhất siêu liền có thật nhiều. Nơi này sẽ không nói tỉ mỉ, này bản bí lục phía trước vài tờ nói là không liên quan triều đại. Cho nên phiên dịch mấy hành tự, liền khiêu đi qua, này cuối cùng một tờ, tài là chúng ta này niên đại có liên quan tiên đoán ghi lại. Ngay từ đầu miêu tả là một loại cổ quái chủng tộc. Trên người hắc khí có thể cảm nhiễm nhân, nhưng là nó không hề để ý chí, chỉ có bản năng. Tu luyện phương thức cũng cùng nhân loại bất đồng, là mở ra thân thể bên trong mạch môn tu luyện, loại này chủng tộc, nói không phải là lãnh tình chăn nuôi ma vật sao. Trong sách mặt chỉ tên nói họ nói, có nữ tô tử, trong bụng có nhất quỷ thai, hai mắt có thể thức mạch môn, đại khái ý tứ chính là ta trong bụng thai nhi thiển nguyệt. Là có thể nhìn đến ma vật phát động công kích thời điểm. Trên người mở ra mạch môn, này đó mạch môn đều là ma vật nhược điểm, nhận đến công kích sẽ nhường ma vật tử vong, cho nên người thường là nhìn không thấy. Nói cách khác, nếu thư thượng nói là thật, ta đây thiển nguyệt đi ma giới còn không phải vô địch. Còn dùng sợ bị ma khí cảm nhiễm làm cái gì? Nếu có thể cùng tinh toán, thượng hiên gặp nhau, bằng vào thiển nguyệt năng lực, đại gia đều có thể đi ngang. Khóe miệng ta dương lên, trong đầu bỗng nhiên đã nghĩ đến một cái tà ác biện pháp. Có thể thí nghiệm thiển nguyệt có thể hay không thấy mạch môn. Ta đưa ngón tay nhất chỉ hướng về phía bị dây thừng trói đến phòng góc Tô Mộ Phi. Dịu dàng đối ta trong bụng cục cưng nở nụ cười. Cục cưng, ngươi xem cái kia A-di trên người, có hay không mạch môn a? Nói cho mẹ, nàng mạch môn ở nơi nào, này Tô Mộ Phi chính là tu ma. Vừa khéo có thể lấy nàng đến làm thí nghiệm mà ni Tô Mộ Phi sắc mặt toàn bộ sẽ không tốt lắm. Nàng hướng góc tường rụt lui, thân mình đầu liền cùng si khang dường như, không cần, muội muội, không muốn cho nàng xem ta OCV by Love Dio, hết chương.